lũ lụt ngập trời, nước lửa cũng tế. Giang Nam hiện ra ba mặt bát tí, tám tay cầm lấy tám thanh thần vương kiếm, uy phong lẫm lẫm, thần vương kiếm trên dưới tung bay, lúc này đây, hắn ngoại trừ Bạch Ngọc Bình, Đâu Xuất Thần Hỏa, Đãng Ma kiếm cùng Thánh Quân thần thụ không có sử dụng ra, có thể nói thủ đoạn ra hết. Hắn mục đích của chuyến này là vì tìm kiếm đạo kim ngọc bàn ảo diệu, không cần phải vận dụng thần thủy thần hỏa, mà Đãng Ma kiếm cùng Thánh Quân thần thụ là một trong những tiền vốn của hắn, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng còn chưa tới thời điểm vận dụng. Dù vậy, Giang Nam vẫn cảm giác được áp lực vô biên, ép tới mình chỉ có thể gắt gao đứng ở trên đảo nhỏ, không cách nào dịch chuyển khỏi một bước. Nếu ngăn không được, là chết, không có kết cục khác. Pháp lực của hắn điên cuồng tiêu hao, khống chế nhiều pháp bảo như thế, tiêu xài nhiều thần thông như vậy, duy trì nguyên thai ấn, huyền thai ấn cùng cửu chuyển chiến thể, ba mặt bát tí, tốc độ tiêu hao vượt qua tốc độ tu vi của hắn khôi phục. Hắn rốt cuộc biết Hành Đoan Phật Đà là chết như thế nào rồi. Hành Đoan Phật Đà nhất định là tu vi bị phiến hồ nước này hao hết, không có tu vi, bị kính quang chảm đạo cơ, long phượng nuốt huyết nhục mà chết. Thân thể Hành Đoan chính là thần Phật chi thể, năng lực khôi phục so với Hành Mật Phật Đà chấn thủ Nại Hà Kiều còn cường đại hơn, một con rồng một con phượng kia tất nhiên là ăn hết hắn một lần lại một lần, thẳng đến nhục thể của hắn suy bại chết héo, lúc này mới hút thần tính thần thức của hắn. Nếu Giang Nam pháp lực hao hết, thế tất cũng sẽ rơi vào kết cục như Hành Đoan Phật Đà. Bá! Giang Nam đột nhiên triển khai Ma Ngục Động Thiên, vô số linh thạch rơi vào bên trong động thiên, liên tục không ngừng hóa thành tu vi cuồn cuộn, bổ sung pháp lực tiêu hao, cuối cùng đứng lại nền móng. Pháp lực không ngừng tiêu xài, không ngừng khôi phục, để cho pháp lực của hắn càng ngày càng tinh thuần như một, căn cơ vốn là dao động dần dần trở nên vô cùng vững chắc. Đột nhiên, giữa mi tâm hắn thần hà lóe lên, Thánh Quân thần thụ múa cành, vô số đạo thần hà bá một tiếng hướng một con rồng một con phượng kia xoát đi. Muốn đem long phượng soát toái, tìm kiếm ảo diệu của đạo kim ngọc bàn. Mà vào lúc này, đóa hắc liên trong mặt hồ kia đột nhiên bay lên, hoa sen đem đảo nhỏ nhét vào cánh hoa, bành bành bành ngăn cản đạo đạo thần hà. Đóa hắc liên này vừa ra, Giang Nam kêu rên một tiếng, lập tức cảm giác được đạo kim ngọc bàn trong đan điền bị khí cơ dẫn dắt, bắt đầu bạo động, trong đan điền kính quang phún dũng, long phượng tuôn ra, một trong một ngoài, hai tướng giao công. Chương 869, thành tựu chưa ai từng có. Hai mặt đạo kim ngọc bàn, tuy nói bộ dáng giống nhau, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Nếu như hai mặt ngọc bàn khí cơ dẫn dắt lẫn nhau, Giang Nam dám khẳng định, kết quả của mình nhất định so sánh với Hành Đoan Phật Đà còn muốn thê thảm. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải lần nữa tế lên Thánh Quân thần thụ trấn áp đan điền. Thiếu Thánh Quân thần thụ, hắn liền chỉ còn lại có Đãng Ma kiếm, nếu như Đãng Ma kiếm thất lợi mà nói, hắn liền không có thủ đoạn có thể phá giải cục diện bế tắc trước mắt. Đãng Ma kiếm bay ra, kiếm quang ngang trường không, một kiếm như trụ, ở giữa không trung ầm ầm cổn động, Giang Nam tính cả tứ đại hóa thân, pháp lực hùng hồn gần như thần minh, hơn nữa cộng thêm thanh Đãng Ma kiếm này, thực lực của hắn có thể cùng thần minh chân chính sánh ngang. Kiếm quang kích động, hướng một rồng một phượng kia cuồn cuộn bay tới, ở hắn xem ra, một rồng một phượng này chính là chỗ căn bản của đạo kim ngọc bàn, long phượng một dương một âm, âm dương tương sinh, là có thể diễn biến thế gian vạn vật. Chỉ cần phá hình thái long phượng, đạo kim ngọc bàn liền coi như là phá. Ông, liên hoa tăng vọt, liên hoa trồng chất ngăn trở kiếm quang của hắn, trọng trọng liên hoa ở trong kiếm khí trừ khử, bị kiếm quang quấy đến nát bấy, nhưng thủy chung không cách nào công phá liên hoa phòng ngự. Kiếm quang của hắn chỉ có thể đâm thủng liên hoa bảo tọa tam trọng phòng ngự, liền không thể tiếp tục được nữa, mà liên hoa bảo tọa có khoảng thập nhị trọng, thập nhị phẩm liên đài, nhất trọng phòng ngự mạnh hơn nhất trọng. Ta không tin ngươi kiên trì lâu hơn ta. Hồ kính trắng phóng, long phượng bay múa, hoa sen xông ra mặt hồ, hàng vạn hàng nghìn loại thần thông phun ra, thanh thế kinh người chí cực, Giang Nam ở vào trong hàng vạn hàng nghìn thần thông, đủ loại pháp bảo cùng tám đại thiên đạo chí bảo thần thông bay múa, đối kháng đạo kim ngọc bàn. Một tháng sau, Đãng Ma kiếm của hắn liên tục đâm thủng thất trọng liên đài bảo tọa, uy năng kiếm quang tăng vọt. Hai tháng sau, kiếm quang của hắn đã có thể liên tục đâm thủng cửu trọng liên đài, uy lực của Đãng Ma kiếm cơ hồ bị hắn phát huy ra 6 thành. Đến tháng thứ 3, Sâm La Đại Đế hóa thân lần nữa độ kiếp, đột phá đến thần phủ cảnh, sau một cuộc đại kiếp, tu vi đại đế hóa thân này lật thăng gấp 2, mà Ma La Ma thần hóa thân, Thái Dương thần hóa thân cùng Xích Viêm Ma thần hóa thân cũng lần lượt đột phá, tu thành Thanh Hoa Thiên Cung. Bản thân tu vi Giang Nam đã ở trong lúc vô tình tôi luyện, đến động thiên cảnh viên mãn, trải qua ác chiến dài như thế. Tu vi của hắn đã hoàn mỹ vô khuyết, căn cơ trở nên vô cùng vững chắc, không thua từ trước, thậm chí so sánh với trước càng thêm vững chắc. Bất quá, uy lực của Đãng Ma kiếm bị hắn phát huy ra 9 thành, liên tục đâm thủng thập nhất trọng liên đài bảo tọa, kiếm khí cường đại như thế, coi như là thần ma chân chính tới, cũng không cách nào chống lại. Nhất trọng liên đài bảo tọa cuối cùng, lực phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ, cho dù ta đem uy lực đáng ma kiếm hoàn toàn phát huy ra, cũng tuyệt đối không cách nào phá vỡ nhất trọng liên đài cuối cùng. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, hắn đã ý thức được tòa liên đài này không thể so sánh tầm thường. Liên đài phòng ngự cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, muốn phá vỡ thập nhị phẩm liên đài, ít có thể làm được. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Hắn đột nhiên thu đãng ma kiếm, ngự thiên đạo trung, thủy hòa song kỳ, thần vương kiếm, tản đi tám đạo thiên đạo chí bảo thần thông, tản ra ba mặt tám cánh tay, hoàn toàn không đề phòng, khoanh chân mà ngồi. Hắn lần này buông tha cho chống cự, nhất thời long phượng bay múa, hàng vạn hàng nghìn thần thông phun ra, hướng hắn bao phủ, mà kính quang trong kính chán phóng, bao phủ toàn thân của hắn, muốn đem hắn luyện hóa, nát bấy. Hồng mông tử khí. Giang Nam tế lên huyền nguyên đỉnh, trong đỉnh thiên đạo sáng mờ tràn ngập, lại có hồng mông tử khí từ trong đỉnh tràn ra, chảy khắp toàn thân của hắn. Kính quang cùng hàng vạn hàng nghìn thần thông oanh kích, thân thể Giang Nam rung mạnh, vô số hạt thật nhỏ xây dựng thân thể, động thiên trong đó cơ hồ ở trong nháy mắt bị nổ nát hết thảy, vô số đạo văn nát bấy, thần minh chấn áp ở động thiên chết yểu. Cùng lúc đó, hồng mông tử khí trong nháy mắt bị cự lực bốn phương tám hướng đè ép mà đến, ép tới tràn vào trong cơ thể hắn, tràn vào trong động thiên nghiền nát. Ở lúc một lớp công kích buông xuống chưa đến, trong cơ thể Giang Nam có pháp lực xông ra, hóa thành đạo văn cùng hồng mông tử khí tương dung, để cho vô số hạt thật nhỏ tạo thành thân thể động thiên của hắn lần nữa ngưng tụ, trở nên so sánh với trước rộng lớn, càng thêm động lại. Oanh! Đợt công kích thứ hai theo nhau mà đến, lần nữa đem động thiên mới vừa ngưng tụ nổ nát lần nữa, mà lần này càng nhiều hồng mông tử khí vọt tới, lần nữa trọng luyện động thiên. Lần lượt truy đánh, lần lượt nghiền nát, lần lượt đoàn tụ trọng luyện, Giang Nam chỉ cảm thấy nhục thể của mình càng ngày càng cường đại cường tráng, hơn nữa hắn còn sinh ra một loại cảm giác đói bụng, pháp lực cảm thấy đói bụng. Bởi vì hắn xây dựng động thiên bị gia cố lần nữa, để cho nhục thể của hắn có thể dung nạp pháp lực nhiều hơn mạnh hơn, cho nên mới sinh ra loại cảm giác kỳ quái này. Trong tử phủ hắn càng nhiều linh thạch bị đầu nhập bên trong ma ngục, ngắn ngủn hơn 3 tháng thời gian này, trong tử phủ có hơn 3 ức cân linh thạch liền tiêu hao hơn 5.000 cân. Nhiều linh thạch như vậy, đủ để đổi lấy hơn 10 thần minh chi bảo. Trận đại chiến này, cơ hồ là linh thạch chất lên chiến đấu. Pháp lực của Giang Nam liên tục không ngừng tăng trưởng. Nhưng mà cảnh giới lại thủy chung dừng lại ở động thiên cảnh viên mãn, thủy chung không có bước ra một bước cuối cùng, tu thành thiên cung. Qua một lúc lâu, hắn chém giết Thái Hoàng lão tổ tam đại hóa thân lấy được hồng mông tử khí, bị triệt để luyện vào trong thân thể. Lúc trước hắn, ở trấn thiên tinh vực mượn lực mọi người thánh tông đem hồng mông tử khí luyện vào nhục thân, chủ yếu là gia tăng cường độ thân thể, để cho xương cốt của hắn không thể phá vỡ. Còn lần này, hắn là đem hồng mông tử khí luyện vào bên trong huyết nhục, mang đến hiệu quả chính là pháp lực tăng lên. Mặc dù nhục thể của hắn so sánh với chức nặng gấp đôi, nhưng mà pháp lực của hắn cũng tăng lên mấy lần, đủ có thể dễ dàng khống chế thân thể cường đại trầm trọng như thế. Không chỉ có như thế, chỗ tốt của pháp lực cường đại còn để cho 8 tòa đạo đài, 16 tòa thần phủ của hắn trở nên so sánh với trước càng thêm rộng lớn, càng thêm rộng rãi, đạo đài hướng ra phía ngoài gấp đôi, đạt tới 80 vạn dặm. Lúc này, mặc dù không có thánh quân thần thụ trấn áp, mặt đạo kim ngọc bàn trong đan điền hắn kia cũng mơ tưởng chém tới đạo cơ của hắn. Cho dù ta không cách nào tìm được Minh Thổ Thần Đế phá vỡ đạo kim ngọc bàn như thế nào, mặt ngọc bàn này hôm nay cũng không cách nào làm gì được ta. Chương 870, thành tựu chưa ai từng có. Giang Nam bỗng nhiên đứng dậy, đẩy lấy kính quang cùng long phượng phát ra hàng vạn hàng nghìn thần thông, lúc này, đạo kim ngọc bàn ở trong minh thổ bày ra, đã không cách nào thương tổn được căn bản của hắn, không cách nào chém đạo cơ của hắn, những công kích này rơi vào trên người của hắn, nổ nát từng cái động thiên. Nhưng ngay sau đó lại có động thiên mới không ngừng diễn sinh, sinh sôi diệt diệt, thủy chung duy trì nhục thể của hắn hoàn mỹ vô khuyết. Giang Nam mở mắt, hướng hoa sen trước mắt, long phượng cùng kính chỉ xem đi, chỉ thấy trong mắt của hắn một mảnh hỗn độn, hồng mông dày đặc, hồng mông đột nhiên mở ra, hóa thành huyền hoàng nhị khí, thiên địa tách ra, âm dương giao hòa, nhật nguyệt tạo thành, quần tinh hiện lên, tinh đấu rực rỡ, tinh hà chạy trồm, vạn vật diễn sinh. Lần này hắn đem hồng mông tử khí luyện vào nhục thân. Hai mắt cũng nhận được đúc luyện một lần nữa, trong con người xuất hiện tình hình khai thiên tích địa thế giới diễn biến trắng lệ, làm lòng người kinh hãi. Giang Nam trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy vô luận là hoa sen hay là long phượng, kính quang, ở trong mắt của hắn trở nên không hề thần bí khó lường như vậy nữa, mà là có dấu vết lần theo. Thiên đạo quỹ tích ở trong hoa sen cùng long phượng, kính quang như ẩn như hiện, tinh diệu dị thường, bất quá trong đó xen lẫn đủ loại tạp chất, đó là minh thổ thần đế thi khí cùng ma khí. Giang Nam tham quan hắc tập một lúc lâu. Tùy ý tất cả thần thông cùng kính quang rơi ở trên người mình, trong cơ thể hắn, vô số động thiên nổ vang, thần quang chán phóng, đem từng loại thần thông triệt tiêu, từ xa nhìn lại, giống như một thần nhân đứng ở trong hoa sen, long phượng vờn quanh. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Giang Nam ánh mắt chớp động, cảnh tượng khai thiên tích địa trong con ngươi đột nhiên bình định xuống, tiếp theo vũ trụ trong mắt của hắn hỏng mất tan rã, trở lại hỗn độn hồng mông, sau đó biến trở về hắc bạch phân minh. Minh thổ thần đế, thì ra ngươi cũng không có phá vỡ đạo kim ngọc bàn. Trong đoạn thời gian này, hắn thấy rõ đủ loại biến hóa của tấm hồ này, đem hết thảy biến hóa thu vào đáy mắt, rốt cục phát hiện sự thật này, đó chính là Minh thổ thần đế căn bản chưa từng phá vỡ đạo kim ngọc bàn, mà là áp chế ngọc bàn trong thiên kiếp xuống, không có luyện hóa. Bởi vì tấm hồ này không phải là Minh thổ thần đế ma khí cùng thi khí, hay là đại đế đạo tắc biến thành, mà là đạo kim ngọc bàn hư ảnh. Tấm hồ này hẳn là Minh thổ thần đế ở lúc thiên cung cảnh giới gặp gỡ thiên kiếp, hắn thủy chung không thể phá vỡ đạo kim ngọc bàn, bất quá hắn dùng một loại phương pháp cực kỳ xảo diệu, đem tu vi ở mỗi cái giai đoạn xuất hiện đạo kim ngọc bàn hư ảnh chia ra chấn áp, không để cho tất cả đạo kim ngọc bàn dung làm một thể. Giang Nam lâm vào suy tư, đạo kim ngọc bàn ngay cả Minh thổ thần đế cũng chưa từng phá vỡ, có thể thấy được loại thiên đạo chí bảo hư ảnh này là biến thái bực nào, chia ra chấn áp, không để cho ngọc bàn tương dung, đích xác là một biện pháp không tệ, có thể tránh khỏi uy năng ngọc bàn quá mạnh mẽ, chém sát đạo cơ. Như vậy có thể bình an tu luyện tới cảnh giới cực cao, nhưng mà, ở thần đế đại kiếp đến, chân thân chín đại thiên đạo chí bảo hết thảy hiện lên, tiến hành một cuộc thiên kiếp cuối cùng, đạo kim ngọc bàn thế tất cũng sẽ phủ xuống. Trận đại kiếp kia, Minh thổ thần đế là vượt qua như thế nào? Hắn có thể khiêng được 8 đại thiên đạo chí bảo khác vây công, nhưng đạo kim ngọc bàn hắn tuyệt đối không cách nào đón lấy. Hắn là làm sao vượt qua một kiếp này, trở thành thần đế? Trừ khi, sắc mặt Giang Nam cổ quái, nhẹ giọng nói, trừ khi, chủ nhân đạo kim ngọc bàn nhường, áp chế ngọc bàn, không để cho ngọc bàn tham dự đến trận thần đế chi kiếp kia. Cái kết quả này bao nhiêu cũng để cho hắn không cách nào tiếp nhận, đường đường một đời ma đạo thần đế, lại muốn dựa vào người khác nhường mới có thể thành tựu thần đế. Khó trách Minh thổ thần đế từ đầu đến cuối không thể hoàn thành chí nguyện to lớn của mình, tự mình khai thiên tích địa tái diễn vũ trụ hồng hoang, chứng đạo thành tiên. Đế kiếp của hắn thiếu một khâu, cuối cùng còn chưa hoàn mỹ, điểm này liền là thất bại của hắn. Thần đế cường đại nhất từ cổ chí kim cũng không có thể làm được, ta, chưa chắc không thể làm được. Giang Nam lấy tay, kiếm hoàn đãng ma kiếm hiện ra trong tay, sau một khắc pháp lực toàn thân hắn phun ra, hết thảy rót vào trong thần kiếm này, kiếm quang nhất thời tăng vọt, kiếm quang như trụ. Thân hình hắn vừa động, thân thể áp sập hư không, hướng hoa sen nặng nề phóng đi, kiếm quang kích động, ối trao ô hay đâm thủng trọng trọng liên hoa, liên tục phá vỡ liên đài. Rốt cục, kiếm quang liên tục đâm rách thập nhất trọng liên đài, bị đệ thập nhị trọng liên đài đỡ, tùy ý uy năng đãng ma kiếm cường đại như thế nào, tới đây uy năng cũng còn thừa không có mấy, không cách nào phá vỡ nhất trọng cuối cùng. Mở ra cho ta. Thân hình Giang Nam dữ dội lên, theo kiếm quang xông về trước đi, cả người vọt tới nhất trọng liên đài cuối cùng. Vô uy ấn. Giờ khắc này, tâm cảnh của Giang Nam lần nữa bước vào chi hành hợp nhất cảnh giới, dũng giả không sợ, không sợ vô địch, trong cơ thể hắn tuôn ra một loại khí khái đạp phá hết thảy, nổ nát hết thảy. Đây là khí khái đánh vỡ thiên đạo, đem thiên đạo dẫm nát dưới chân. Tuy từ khi một khắc hắn bước vào tu sĩ này, tu luyện chính là ma ngục huyền thai kinh, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới chính thức nắm giữ đến tinh nghĩa câu kinh văn thiên đạo chưa đủ sợ này. Thiên đạo chưa đủ sợ, tại sao chưa đủ sợ? Đánh vỡ thiên đạo, khiêu thoát ra ngoài là chưa đủ sợ. Một ấn này, để cho hắn có một loại cảm giác thoải mái đầm đìa, toàn tâm phóng thích, có một loại cảm giác bỏ mặc tâm linh bay lượn, đem dã tâm cùng khát vọng của mình, hết thảy ở bên trong một ấn bộc phát đi ra. Lúc trước hắn bước vào chi hành hợp nhất cảnh giới, lĩnh ngộ ra vô ý ấn, nhưng lại chưa bao giờ thi triển qua, mặc dù là đối mặt thiên đạo chi kiếp, cũng chưa bao giờ thi triển qua môn công pháp này, bởi vì hắn không phải chân chánh không sợ, trong lòng của hắn còn có sợ hãi. Còn có cảm giác mặc dù mình thi triển vô uy ấn, cũng không cách nào vượt qua thiên đạo chi kiếp. Hắn ở lúc đối mặt Thái Hoàng Lão Tổ, cũng không có thi triển qua môn thần thông này, bởi vì hắn cảm thấy uy lực của vô uy ấn không bằng đãng ma kiếm cùng pháp bảo, như là nguyên thai ấn, xâm la ấn cùng bát đại thiên đạo chí bảo thần thông của hắn. Bởi vì trong lòng của hắn có cái loại cách nghĩ này, trong nội tâm có sợ hãi, vô uy ấn liền không còn là vô uy ấn, hắn từ tâm cảnh chi hành hợp nhất rơi xuống cũng là đương nhiên. Mà bây giờ hắn ở dưới tình huống đãng ma kiếm cũng không có tác dụng thi triển ra vô uy ấn, tinh khí thần tam vị nhất thể, không sợ hãi, không chỗ nào lo lắng, đem tất cả băn khoăn, tất cả tạp niệm, hết thảy vứt ra khỏi óc, trong đầu chỉ có một ý niệm, cái kia chính là đánh đi ra ngoài, nhảy ra ngoài.